Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế giới hành nghề cứu người. Anh vốn định sau khi tan việc tìm Thẩm Mạn Hinh từ biệt, nhưng Tề Thiệu Bạch xuất hiện trước cửa, muốn xông vào phòng tìm anh. Y tá ngăn ở cửa khẩn trương nói với Tề Thiệu Bạch: "Tề Sinh à, ngài sao vào tùy tiện như thế, tôi sẽ báo cảnh sát xử lý." "Cô Vương, cho anh ấy vào đi, phiền cô ra ngoài trước." Nhanh nhờ y tá Vương, anh dù bận vẫn ung dung tới trước Tề Thiệu Bạch. "Anh đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo?" "Mạn Hinh và tiểu Tề đã đi đâu?" Anh bị hỏi sửng sốt. Hứa Vũ Uân một hồi lâu phục hồi tinh thần, mặt không hiểu. "Tôi nghe không hiểu anh nói cái gì. Mạn Hinh và tiểu Tề đi đâu? Không ở quán cà phê ư?" "Nếu như ở đấy tôi sẽ không phải hỏi anh." "Vậy tôi không biết, hai ngày nay tôi chưa gặp cô ấy." Sau khi tỉnh lại ở khách sạn, anh thấy dòng chữ Thẩm Mạn Hinh để lại cho anh. Anh nghĩ thông suốt, tình cảm anh dành cho Thẩm Mạn Hinh đã tạo thành gánh nặng cho cô. Nếu thực sự yêu cô sẽ phải buông tay để cô đạt được hạnh phúc. Mà thời gian và khoảng cách là liều thuốc giúp buông tay tốt nhất. Cho nên anh quyết định rời khỏi Đài Loan. Nhưng anh không ngờ tới kết quả biến thành thế này. "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tề Thiệu Bạch đem hình hai người vào khách sạn đặt trên bàn anh. Hứa Vũ Huân nhìn nhị không được nhăn mày. "Anh phái người theo dõi chúng tôi à? Đây là phạm pháp, tôi có thể kiện anh." "Tôi không nhàm chán thế, tôi mới từ Nhật Bản trở lại, không tìm được Mạn Hinh và tiểu Tề đâu. Kết quả có người đưa tấm hình này cho tôi." "Cho nên anh cảm thấy tôi và việc không tìm được Mạn Hinh là liên quan à?" "Mà kệ anh tin hay không, thực sự tôi không biết mẹ con Mạn Hinh đi nơi nào. Nhưng những hình này tôi có thể giải thích. Đêm đó tôi say, Mạn Hinh đưa tôi đến khách sạn, sau đấy rời đi, còn để lại cái này." Vì chứng minh sự trong sạch của Thẩm Mạn Hinh, anh đem dòng chữ Thẩm Mạn Hinh để lại đưa cho Tề Thiệu Bạch. Nhìn tờ giấy, Tề Thiệu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay cả Hứa Vũ Huân cũng không biết đến Thẩm Mạn Hinh, mẹ con họ đi nơi nào. Điều này làm anh cảm thấy sợ hãi. Nếu là anh trước đây, có lẽ sẽ biết vị trí của Mạn Hinh, có những người bạn thân, thích những địa phương nào, còn có địa phương bọn họ từng đi qua nữa. Nhưng bây giờ chính anh không biết gì, hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Anh liều mạng suy nghĩ, nhớ lại ký ức trước đây, khiến anh bắt đầu đầu đau hơn. Hơn nữa càng lúc càng kịch liệt, đau đến mức làm anh không thể chịu nổi ngã xuống đất. Hứa Vũ Huân bị anh hù sợ. "Tề Thiệu Bạch, anh làm sao thế này?" Đầu tôi đau lắm." "Nhức đầu." Hứa Vũ Huân lúc này mới nhớ, Thẩm Mạn Hinh từng đề cập Tề Thiệu Bạch vì tai nạn xe cộ mất trí nhớ. Đấy nhất định là di chứng sau tai nạn xe cộ. Đỡ Tề Thiệu Bạch xuống giường, anh gọi y tá Vương lấy thuốc an thần, châm cứu cho Tề Thiệu Bạch, hóa giải cơn đau đầu của anh. Nhìn Tề Thiệu Bạch hai mắt nhắm nghiền, Hứa Vũ Huân đột nhiên cảm thấy cảm động. Từ trước tới giờ, anh cho rằng Tề Thiệu Bạch phụ bạc Thẩm Mạn Hinh, nên sợ Thẩm Mạn Hinh bị tổn thương lần nữa, chậm chạp không chịu buông tay. Nhưng bây giờ thấy Tề Thiệu Bạch yêu như vậy Thẩm Mạn Hinh, tình nguyện chịu khổ sở, cũng muốn hồi tưởng lại tất cả có thể giúp anh tìm được nữ nhân yêu mến. Đối phương cố gắng thế này, anh rốt cuộc có thể yên tâm rời đi. Anh nói lời thành khẩn: "Ngàn vạn lần được phụ tình yêu của Mạn Hinh đối với anh." Tề Thiệu Bạch không trả lời, nhưng anh nghe được. Không là một nhận cũng không được. Hứa Vũ Huân là một tình địch đáng nể. Sau một vài cơn đau kịch liệt, anh cuối cùng nhớ lại được đoạn ký ức ngọt ngào thuộc về anh và Mạn Hinh. Chỗ ở hiện tại của hai mẹ con Thẩm Mạn Hinh là nhà một bà con xa của cô. Mặc dù bọn họ sớm chuyển về Nam Bộ, nhưng bọn họ thường xuyên trở về thăm hàng xóm cũ, cho nên phòng ốc giữ rất tốt, bên trong nhà tương đối sạch sẽ. Thẩm Mạn Hinh gọi điện thoại cùng vị chú họ kia, nó muốn ở nhờ. Chú họ lập tức đồng ý, còn kiên trì không chịu thu tiền thuê nhà của cô. Nói phòng có người ở tương đối không dễ dàng hư hại, coi như bọn họ giúp ông trông coi căn nhà. Chọn nơi này để ở lại thực ra đều là suy tính tới vấn đề đi học của tiểu Tề. Bởi vì gần đây còn có trường tiểu học nên Thẩm Mạn Hinh không suy tính nhiều, quyết định định cư ở chỗ này. Nhưng mẹ con họ dù sao cũng phải tiếp tục sống, nguồn kinh tế là vấn đề. Vùng nông thôn mở quán cà phê thì không thích hợp, bởi vì tất cả nơi này là nông dân tiết kiệm, họ không có thói quen, cũng không chịu tốn tiền thưởng thức thức ngon và cà phê. Cuộc sống nơi này đơn giản, mà mọi người chỉ nghĩ đơn giản làm thế nào sống an nhàn qua ngày. Nhưng người nơi này rất tình nghĩa, mỗi ngày cho dù không mở cửa cũng có rất nhiều người khác đưa rau trái cây. Những thứ rau quả này tất cả đều tự họ trồng trọt, bởi vì ăn không hết, hàng xóm láng giềng có thói quen đem cho các nhà xung quanh. Mà sau khi cô tới nơi này mấy ngày, bắt đầu học hàng xóm, sửa sang khu vườn hoang bên cạnh xong, trồng vài loại rau, tự cấp tự túc, đồng thời tự hỏi những ngày kế tiếp sống thế nào. Cuối cùng cô quyết định tìm công việc, nhìn đến nội thành mua tờ báo muốn tìm xem có vị trí nào thuê người, lại phát hiện trên đường có người chỉ trỏ cô. Mới đầu cô nghĩ quần áo mình không ngay ngắn, hoặc trên mặt có vết bẩn, nhưng sau thấy có người cầm tờ báo, cầm lên so sánh với cô, Cô giật mình thấy có gì không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net